tốt nhất con rể, chương 1527 tử vong mùi vị. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cúi người thời điểm, trên thân cơ bắp vô ý thức kéo căng, thời khắc đề phòng trên mặt đất nhị hộ pháp đột nhiên xuất thủ, đồng thời hắn lạnh lùng quét mắt chung quanh độc nhãn long bọn người, đầy mắt sát ý. Bất quá độc nhãn long bọn người mặc dù đều nắm thật chặt trong tay vũ khí, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua hắn, nhưng lại không có chút nào hướng về phía trước ý tứ. Ta ngửi thấy, lúc này, nằm trên mặt đất nhị hộ pháp đột nhiên há to miệng, thanh âm khàn giọng nói ra. Ngươi ngửi thấy, Lâm Vũ nghe được nhị hộ pháp cái này mơ mơ hồ hồ mà nói, không khỏi không hiểu ra sao, nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ngươi ngửi thấy cái gì? Ta ngửi thấy tử vong mùi vị. Nhị hộ pháp nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị, khàn khàn cuống họng thấp giọng nở nụ cười tựa như một cái. Phần phật, rung động ống bể, người đến tử vong mùi vị rất bình thường, bởi vì ngươi xác thực sống không được bao lâu. Lâm Vũ từ tốn nói, nếu như ngươi có thể vì ta một chút hữu dụng tin tức mà nói, ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Hắn đến rồi, nhị hộ pháp không để ý đến Lâm Vũ mà nói, trên mặt ý cười càng đậm, tràn đầy máu tươi, khuôn mặt nhìn quỷ dị đáng sợ. Hắn đến rồi, người nào đến rồi? Lâm Vũ nhíu mày lại, tựa hồ ý thức được cái gì, trong tim trầm xuống, gấp giọng nói. Ngươi nói, chẳng lẽ là thác sát hắn đến rồi? Làm sao ngươi biết hắn đến rồi? Ha ha ha ha, nhị hộ pháp không có trả lời Lâm Vũ, chỉ là khàn giọng nói ra. Hà Gia Vinh, ta ở phía dưới chờ ngươi. Vừa mới nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên đi lên vọt tới, mở ra máu me nhầy nhụa miệng lớn, hung hăng cắn về phía Lâm Vũ lỗ tai. Bởi vì Lâm Vũ bị nhị hộ pháp lời này quấy nhiễu tâm thần vừa loạn, cho nên lúc trước phòng bị ý thức trong nháy mắt giảm mạnh, căn bản không có ngờ tới nhị hộ pháp sẽ nói lấy lời nói đột nhiên hướng mình phát động công kích. Cho nên tại nhị hộ pháp bỗng nhiên nâng người cắn về phía chính mình nháy mắt, Lâm Vũ cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính chất xuất thủ, tầng tầng một khuỷu tay kháng đập mà xuống. Răng rác một tiếng, đem nhị hộ pháp toàn bộ cằm cốt phấn vụn nát, trực tiếp đem nhị hộ pháp gần phân nửa mặt đều đập chỗ lõm xuống dưới. Nhị hộ pháp trong nháy mắt nặng đầu trọng quẳng xuống đất, mắt mở to, không một tiếng động. Ngươi, Lâm Vũ nhìn thấy trên mặt đất bị hắn kích thương nhị hộ pháp, trong tim không khỏi một trận tức giận, tranh thủ thời gian đưa tay tại nhị hộ pháp trên mũi thử một chút, gặp nhị hộ pháp đã không có khí tức, hắn không khỏi thở dài một cái, ngắm nhìn trên mặt đất chết đi nhị hộ pháp, đã nơi xa cũng sớm đã chết đi hắn ân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Muốn nói ẩn tu hội những người này không nghĩa không đức a, bọn hắn lại vẫn cứ lại không sợ sống chết, vì mình thân nhân không tiếc liều lên tính mệnh. Nhưng muốn nói bọn hắn có tình có nghĩa a, bọn hắn lại là ích kỷ như vậy, chưa hề chân chính quan tâm qua đồng bạn sống chết. Có lẽ, đây chính là nhân tính phức tạp đi. Theo nhị hộ pháp chết đi, đại hộ pháp đào tổ, nơi cửa vây công tôn học binh cùng tham thủy viên một đám ẩn tu hội thành viên lập tức đều hoảng hồn, rất nhiều người vụng trộm xuyên qua đám người, cấp tốc thoát đi hiện trường. Góc truyện audio.com, tôn học binh cùng tham thủy viên vốn là thể lực gần như hao hết, đối phó nhiều người như vậy cảm giác càng thêm cật lực, kết quả vạn vạn không nghĩ tới đám người này đánh lấy liền chạy, rất nhanh, trước mặt bọn hắn mới vừa rồi còn một mảnh đen kịt, mọi người trong chớp mắt chạy mất tung ảnh. Lâm Vũ mắt nhìn nơi cửa đào tẩu một đám ẩn tu hội thành viên, trong lòng lo lắng cũng quét sạch sành sanh, ngừng tụ lông mày hồi tưởng đến nhị hộ pháp câu nói mới vừa rồi kia, tiếp theo hắn bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, lăng lệ quét mắt một bên độc nhãn long bọn người. Phát giác được Lâm Vũ lăng lệ ánh mắt sau đó, độc nhãn long bọn người thân thể run lên bần bật, tiếp theo không nói hai lời, xoay người chạy. Ba cái hộ pháp đã hai chết vừa chạy, bọn hắn lưu lại nữa chính là mình tự tìm cái chết. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía mấy người kia đuổi theo, chớp mắt tùy tiện lướt đến độc nhãn long sau lưng, bàn tay một cái chụp tại độc nhãn long trên bờ vai. Chung quanh mấy người sợ đến sững sờ, các loại thấy rõ Lâm Vũ muốn bắt là độc nhãn long sau đó, tranh thủ thời gian buồn bực đầu cấp tốc đào tẩu. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng là Viêm Hạ người, chúng ta là đồng bào. Độc nhãn long sợ đến thân thể giật cả mình, biết mình tuyệt đối không phải Lâm Vũ đối thủ, cho nên lập tức cầu lên tha. Ngươi cũng là Viêm Hạ người. Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, nếu mày, thảo nào cái này độc nhãn long tiếng Trung nói tốt như vậy, ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào độc nhãn long đầu gối chỗ, đem độc nhãn long đá quỳ trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Liền ngươi cũng xứng nói là chúng ta đồng bào, ngươi giúp đỡ ẩn tu hội người đối chúng ta thời điểm, tại sao không nói là chúng ta đồng bào? Nếu như không phải hắn sớm có phòng bị, có thể cũng sớm đã bị độc nhãn long bưng tới cái kia mấy chén rượu độc hại chết. Độc nhãn long sắc mặt một khổ cầu khẩn nói, Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, ta 10 tuổi thời điểm liền bị bọn buôn người bán được bên này, sau đó bị ẩn tu hội người phát hiện mẹ nó tư không sai, liền đem ta thu lưu tiến vào ẩn tu hội, ta không biết tránh được bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần đều bị bọn hắn bắt trở lại, đem ta đánh cái gần chết. Ta đồng dạng cũng là người bị hại a, người bị hại. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, một tay lấy độc nhãn long y phục trên người xé cái vỡ nát, quét mắt độc nhãn long vết thương cực ít sau lưng cùng hai tay, châm chọc nói. Có như ngươi loại này trên thân liền vài cái vết sẹo đều không có người bị hại sao? Vừa mới nói xong, Lâm Vũ chụp tại độc nhãn long trên bờ vai tay lần nữa đột nhiên tăng thêm tăng lực nói. Ai u, độc nhãn long gào lên thê thảm, nước mắt đều đi ra, chỉ cảm thấy chính mình bả vai xương cốt cơ hồ đều muốn bị bóp nát. Ta mặc kệ ngươi lời mới vừa nói là thật là giả, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, tiếp xuống, ngươi thật tốt phối hợp ta tùy tiện để ngươi ít bị đau khổ một chút, nếu như ngươi phối hợp tốt, vậy ta có lẽ cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng cảnh cáo nói, nếu như ngươi có một câu lời nói dối, dám cùng ta đùa nghịch một chút cẩn thận cơ, ta cam đoan ngươi hạ tràng lại so với hai cái này hộ pháp còn muốn thảm. Phối hợp ta nhất định thật tốt phối hợp. Độc nhãn long vội vàng liên tục gật đầu tiếng buồn bã đáp ứng. Gocchuyenaudio.com. Tốt, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tại ẩn tu hội bên trong thế nào chức vụ? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi. Ta là ba vị hộ pháp tùy tùng, nói cho đúng, là đại hộ pháp tùy tùng. Độc nhãn long vội vàng trả lời. Lâm Vũ biến sắc nói như thế, cái này độc nhãn long tại ẩn tu hội bên trong cấp bậc còn không thấp, cả ngày đi theo ba vị này hộ pháp tất nhiên biết rõ rất nhiều ẩn tu hội nội bộ tin tức. Lâm Vũ nắm vốt bả vai hắn tay lần nữa tăng thêm tăng lực đường, trầm giọng hỏi. Nói, vừa rồi nhị hộ pháp cùng ta nhắc tới, nói hắn người thấy tử vong mùi vị, còn nói hắn đã tới, cái này hắn chỉ là ai, có phải hay không thác sát? Cách chương.